Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3775, Lưỡng Nan Năm. Người đăng, HGSO Zimozese. Không đợi Trần Mụ đang nói chuyện, Ninh Thư trực tiếp tại phòng bệnh trong díu. Rít sợ hãi nói, mẹ, chúng ta bây giờ kinh tế áp lực đặc biệt lớn. Bận bịu một ngày đều kiếm không đến tiền gì. Lại là công nhân tiền lương, lại là tiền điện, nước, mua thức ăn các loại vật liệu. Hiện tại chúng ta cũng còn có phòng vay ở trên người. Áp lực đặc biệt lớn. Mẹ, Văn Khang Thịnh đều hói đầu, nhìn nhiều cổ lỗ nha. Mẹ, nếu như trong lòng ngươi hơi có chút ta, yêu ta một chút liền không thể lý giải ta một chút sao? Lại tại trong bệnh viện lại muốn tại tiệm trong. Ta... chính là làm bằng sắt đều chịu không nổi nha. Người ủy thác nói như vậy không chừng cũng là bởi vì. Đối với người khác xem. Ra, ngày quá dễ chịu. Cảm thấy nhà hắn tiền là gió lớn thổi tới đồng dạng dễ. Dàng, dễ như trở bàn tay liền kiếm đến tiền. Để người khác cảm thấy theo trong tay. Nàng lấy tiền đặc biệt dễ dàng. Mấy cái huynh đệ tỉ muội bị Ninh Thư gọi vào bệnh viện. Vừa đến đã sốt ruột, hỏi, có phải hay không ba xảy ra vấn đề? Ninh Thư nói, không có chuyện gì, chính là ta gọi các ngươi đến, là vì bối, giường vấn đề, về sau ta liền không đến giường. Các ngươi an bài một chút, đệ đệ nhỏ nhất Trần Quân trực tiếp hỏi, tỷ, ngươi vì cái gì không bồi giường? Đại gia không phải đều đã nói rồi sao? Ninh Thư lãnh đạm nói, tiệm trong bận bịu. Ta phải bận rộn tiệm trong sự tình, đại tỷ Trần Phượng Anh nói. Nhị muội, nhà ai đều có bận bịu sự tình. Đây là, chúng ta ba, sao có thể không bồi giường chiếu cố đâu. Ninh Thư nói, vậy được đi, về sau tiền thuốc men tất cả mọi người cho đồng. Dạng nhiều, ta cũng đi theo mọi người cùng nhau bồi giường. Kịch bản trong, trị liệu Trần ba bệnh, giống như liền người ủy thác trả ra đại. Giới quá lớn, muốn hy sinh hôn nhân, đối với cái khác huynh đệ tỉ muội tới, nói, đều không có thương tổn kinh động xương. Ninh Thư một mặt buồn bã, đây là chúng ta ba ba nha, là chúng ta thân nhân, nha, các ngươi sao có thể không ra tiền đâu, các ngươi chính là con bất hiếu, nha, sát vách giường, còn có sát vách phòng bệnh người đều sang đây xem náo nhiệt. Ba cái huynh đệ tỉ muội nghe Ninh Thư nói muốn cùng nhau chia đều tiền thuốc. Men, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tiểu đệ Trần Quân nói. Tỉ, đây không phải không có ngươi có tiền a. Ninh Thư lập tức đều phải khóc ra tới. Đệ đệ, ngươi chỉ thấy tặc ăn thịt. Không thấy được tặc bị đánh a. Chúng ta mỗi tháng phòng vay. Nhà ta còn thiếu. Tiền của ngân hàng. Nhưng là vì ba ba bệnh. Cũng cố gắng gạt ra tiền tới. Đinh đinh làm. Đinh đinh làm. Nghèo đến vang đinh đương. Chính là vì cha nhận được tốt nhất trị liệu. Thế nhưng là các ngươi lại không. Nguyện ý xuất tiền. Lại không nguyện ý bồi dưỡng. Cha như thế nào như vậy số. Khổ a, gặp được các ngươi những con cháu bất hiếu này. Tới đi. Tất cả mọi người tới làm cái này bất hiếu tử tôn. Ta không đến giường. Là vì cái gì? Đó là vì cố gắng công tác, cho thêm cha, tranh một ngày giường ngủ tiền, uống thuốc tiêm treo nước, đều là đòi tiền, bệnh viện thúc giục giao nộp, ta liền đi giao tiền, làm liền muốn nói, tiền thuốc men là giao nộp, không thì đến lúc đó một đám, người thiên về một bên nói cái gì bất hiếu tử tôn. Vì tiền không để ý lão phụ, thân tính mệnh, nếu như không để ý. Nàng trước đó giao nộp tiền là ném trong hầm phân rồi. Chỉ bất quá chưa đầy đủ cái kia lớn nguyện vọng. Những chuyện nhỏ nhặt kia. Tình không có ý nghĩa. Không đáng giá nhắc tới. Này một cái lỗi lầm lớn đủ để che giấu những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhân mới mặc kệ ngươi là tại nghĩ như thế nào. Các nàng sẽ chỉ nói cho là. Mình đối sự tình. Hơn nữa thích đứng tại chính nghĩa một phương công kích tội. Ác. Phảng phất là phát sáng anh hùng, vì quét sạch thế gian này tội ác ra thật lớn. Một phần lực, cho dù là cuối cùng Trần Lệ Hồng tự sát, cũng không có người cho là mình cùng Trần Lệ Hồng chết có một tia quan hệ, không liên quan mình sự tình. Ninh Thư dùng mu bàn tay lau con mắt, thoạt nhìn như là lại khóc. Tội nghiệp, mẹ, chúng ta ba thuốc không thể dừng nha. Không có tiền liền muốn dừng thuốc, nha, chú ý bên này, đầu kia liền chú ý không đến. Mẹ, người nói ta làm sao xử lý, nha, tháng này còn có phòng vay phải trả đâu. Bên cạnh liền có xem náo nhiệt người nhà, liền kém gặm hạt dưa nói. Thím, xem, người nữ nhi này cũng là hiếu thuận, cũng là không dễ dàng nha. Nhà các ngươi, mấy đứa bé đâu, một người một ngày, cũng không phải cái đại sự gì. Đúng vậy nha, bệnh nhân cần gì nhất nha? Chính là tiền nha, bệnh viện chính, là đốt tiền lô A. Nhà chúng ta chính là cắt cái ruột thừa, đều tốn không ít tiền nha. Thế nhân Mộ Cường yêu yếu, kịch bản trong Trần Ba Trần Mụ chính là tội nghiệp. Nàng là cường thế phía kia, có tiền cũng không cho phụ thân chữa bệnh. Nhưng bây giờ nhất định phải thay đổi cục diện này. Muốn nhiều đáng thương, liền có nhiều đáng thương. Không có tiền cũng gạt ra tiền cho người ta xem bệnh, mà không phải người ngốc nhiều tiền dáng vẻ. Điệu thấp là quan trọng cỡ nào sự tình. Tất cả mọi người tham dự vào, đều là vì chúng ta lão phụ thân tận hiếu. Ngươi muốn toàn bộ gánh, người khác tự nhiên là dễ dàng. Ngươi phải gánh vác liền, muốn phụ trách nhiệm này. Ninh Thư cảm thấy chính mình có đôi khi cùng Trần Lệ Hồng đồng dạng. Không, phải nói Trần Lệ Hồng, mà là đại biểu đại đa số người. Nghe được Ninh Thư không nguyện ý giao nộp đại bộ phận tiền thuốc, ba cái huynh đệ tỷ muội đều có điểm luống cuống. Lão phụ thân mỗi ngày giường ngủ phí, treo nước, uống thuốc, còn có bác sĩ y tá hộ lý xem xét, đây đều là đòi tiền. Nếu như không có tiền, phụ thân liền bị đuổi ra bệnh viện. Bệnh viện là chăm sóc người bị thương địa phương, nhưng không phải cơ quan từ thiện. Tam muội Trần Ái Mai lập tức nói, nhị tỷ, người yên tâm cùng tỷ phu bận bịu. Bên này chúng ta mỗi người một ngày nhất định có thể bận rộn tới. Nếu như ngươi tiệm lầu bên kia bận bịu, có thể chào hỏi chúng ta một tiếng, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Tới tiệm lầu bên kia hỗ trợ, Ninh Thư cũng liền nghe một chút. Bất quá vẫn là nói, vậy cảm ơn tam muội, chỉ cần chờ cha gắng gượng qua cái này cửa ải, đại gia liền tốt hơn. Khoảng thời gian này chúng ta vất vả một đoạn thời gian. Ba người cũng không có bị Ninh Thư an ủi đến, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ước chừng là không nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết dạng này ngày muốn kéo dài thời gian bao nhiêu. Thận nguyên lúc nào mới có. Hơn nữa làm thay thận phẫu thuật cũng cần một số tiền lớn. Hiển nhiên Ninh Thư đâm tâm chủ đề còn chưa kết thúc. Nàng còn nói thêm, từ giờ trở đi chúng ta muốn bắt đầu kiếm tiền. Nói không chừng lúc nào thận nguyên liền đến. Có thận nguyên không có tiền, đó mới là chuyện đáng buồn nhất. Ba người sắc mặt càng thêm chết mất. Tiền a tiền, hết thảy đều là tiền nháo. Có thể trị bệnh không có tiền, không thể trị có tiền. Đây là nhất tuyệt vọng sự tình. Trần Mụ lập tức nói, đúng, muốn kiếm tiền. Nói xong ánh mắt liền đặt ở Ninh Thư trên người, cái khác huynh đệ tỉ muội đều đưa ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư lập tức nắm chặt lấy ngón tay, phảng phất không nhìn thấy mẫu thân. Huynh đệ tỉ muội ánh mắt mong đợi, tự nhủ, trong nhà của ta có phòng vay ở trên người, giấy tờ bất động sản không lấy được tay, bán đều bán không được. Vốn dĩ có phòng vay, lại không thể cùng ngân hàng vay. Nếu như đem nồi lẩu cửa hàng bàn ra ngoài, coi như làm giải phẫu, ba sau khôi phục cũng cần rất nhiều tiền. Không có tiệm lẩu từ đâu tới tiền a. Người ở chung quanh nghe Ninh Thư vịn kéo ra sản của mình, Trần Mụ sắc mặt không dễ nhìn, nhất là nghe được người chung quanh xì xào bàn tán. Hết chương.